Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 186, Bản Vương đói, có ăn a ba. Góc truyện audio.com. Cái kia giường thuộc về ta. Chính ngươi tìm mà đi. Ta cũng không muốn như thế bá đạo. Nhưng lại là thiết yếu. Bởi vì ta là ngươi từ suối nước nóng bên trên kéo lên lúc đến. Một cái không cẩn thận chật chân. Cho nên, làm báo đáp ta, ngươi cũng hẳn là sẽ không giành với ta đi. Dứt lời, Khúc Đàn Nhi đứng lên. Xác thực chân thấp chân cao đi đến trước giường. Lại lười biếng nằm xuống. Thoải mái a hát. Quả nhiên, hay là có giường địa phương thoải mái một chút. Bị thương, tại sao không nói sớm? Mặc Liên Thành mi phong nhẹ nhíu. Khó trách nàng một mực ngồi ở đâu. Mấy canh giờ đều không động. Khúc Đàn Nhi nghiêng đầu vung hắn liếc mắt. Vương gia, ngài, một mực không có hỏi. Sau một khắc, Mặc Liên Thành đã ngồi tại mép giường. Kiểm tra nàng cổ chân. Quả nhiên, sưng lên tới, ngớ ngẩn. Đột nhiên, Mặc Liên Thành con ngươi lạnh lẽo. Nhanh chóng đem giường bên trong người mà kéo vào trong ngực. Trong chốc lát, tránh đi giường, còn nhấc lên một cái chăn. Đem bất thình lình bắn vào tên bắn lén hất ra. Lại ôm nàng lăn một vòng. Đem cái bàn hất đổ. Ngăn trở đại bộ phận tên bắn lén. Khúc Đàn Nhi cả kinh cái cằm sắp ngã xuống. Mặc Liên Thành, ngươi không phải nói sát thủ sẽ không hạ tới sao? Ách, tính ra có sai. Mặc Liên Thành xấu hổ cười một tiếng. Cũng nói đến hời hợt. Thật giống như tính ra có sai. Đó cũng là bình thường. Tiếp lấy, hắn ánh mắt rơi vào nàng trên cổ chân. Thế nào, có phải hay không rất đau? Không có việc gì, đau nhức, làm sao lại không đau? Ngươi xác định ngươi không có việc gì? Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm nàng. Đối với nàng nói tới không có việc gì, nửa phần cũng không tin. Ta tốt vô cùng, vậy ngươi lưu cái gì mồ hôi lạnh? Nhiệt không được sao? Đi hắn, nói nhiều như vậy, còn có để cho người sống hay không? Bên ngoài còn có một cặp sát thủ đây. Khúc Đàn Nhi còn không có tới kịp trì hoãn thần. Một cái không chú ý, liền để Mặc Liên Thành cho ôm ngang lên tới. Thậm chí, lập tức đá văng ra cửa. Bước ra ngoài cửa, dưới bóng đêm, quả nhiên đứng hơn 10 tên người bịt mặt. Nhưng là, so với trên đỉnh núi, rõ ràng ít chút. Này, trùng hợp như vậy a hát, tìm ai đây? Khúc Đàn Nhi phất phất tay nhỏ. Rất là thân thiết cho bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Mặc Liên Thành khóe mắt đuôi lông mày cũng nhịn không được rút rút. May mắn, người bịt mặt khuôn mặt đều cản trở miếng vải đen. Cũng là buổi tối, thấy không rõ, nhưng đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Bát Vương gia, người ngược lại là rất mạng lớn. Ngã xuống thế mà còn có mạng sống. Có thể là đêm nay liền là ngươi tử kỳ. Các huynh đệ, giết, dẫn đầu, một cái cao lớn người áo đen hét lên. Cái này một nhóm người, không còn giống trên sườn núi dây dưa dài dòng. Vẻn vẹn thấy một lần Mặc Liên Thành, lập tức xông đi lên. Nhưng là, lại làm cho người không có cách nào hoài nghi bọn hắn không phải cùng một đám. Bởi vì vừa mới nói chuyện người bịt mặt, từ khẩu âm bên trên cũng nghe ra. Hắn tại trên đỉnh núi cũng nói qua. Chính là có cái nào nóng nảy xông đi ra. Muốn giết Mặc Liên Thành bọn hắn hán tử. Mắt thấy mười mấy sát thủ xông lên. Mặc Liên Thành mưa gió không sợ hãi. Gần như chỉ ở khóe miệng bất thình lình câu lên một vòng ý cười. Cúi đầu hỏi trong ngực bộ dáng. Người nói. Bọn hắn có bản lĩnh có thể muốn được bản vương mệnh sao? Người cố ý, nàng nhẹ trao lại đôi mi thanh tú. Không rõ hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Nói một chút, bản vương muốn nghe. Mặc Liên Thành cười nhạt. Cũng khẳng định nàng thuyết pháp này. Nghe cái gì nghe, làm quyết định trước người có thể hay không nhắc nhở ta một chút. Sau đó lại tìm ẩn mật địa phương để cho ta tránh một chút. Hỗn đản, Khúc Đàn Nhi thù hận bản thân mắng quá muộn, toàn bộ làm như không tốt. Mắt thấy mấy cái người áo đen vung đao chém khi đi tới. Khuôn mặt nhỏ lập tức cũng thay đổi vẻ mặt. Cách chương.